Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662, đồng ý. Lâm Tuyền Uông còn tại cửa ra vào nghe lén đâu, vừa cảm giác nghe được một ít tin tức trọng yếu, thế nhưng là không nghĩ tới bên trong thế nhưng không có thanh âm. Hắn gần sát cửa, bên trong vẫn là một chút thanh âm không có. Làm sao lại đánh ngươi thanh âm không có đâu? Lâm Tuyền Uông trong lòng buồn bực, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế nhưng đột nhiên vừa mở cửa, chính mình trực tiếp một cái ngã gục ngã sấp xuống trên mặt đất. Hơn nữa thật vừa đúng lúc ngã sấp xuống chính mình bị cắn bị thương cái chân kia. Muốn đứng lên chạy cũng không kịp. Cái kia Uyển Nhi tỷ, ngươi nghe ta nói, ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Tuyền Uông lắp bắp nói. Tô Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Tuyền Uông đột nhiên một cái ngã gục ngã đi vào, không khỏi lui về sau hai bước, lạnh lùng nói, cút nhanh lên. Lâm Tuyền Uông cũng muốn cút nhanh lên a, thế nhưng là chính mình chân thời gian ngắn lại đứng không dậy nổi, mình coi như là muốn cút cũng cút không đi ra a. Trương Dương thấy cảnh này hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Uyển Nhi lại còn có quyền lợi lớn như vậy. Liền Thịnh Thiên công ty giải trí tổng giám đốc nhi tử cũng không nhìn ở trong mắt. Hơn nữa Lâm Tuyền Uông thế nhưng đối với hắn thái độ đều là khúm núm. Còn chưa cút làm gì? Giọng nói của nàng băng lãnh, không mang theo một tia quy cảm tình. Ta lúc này đi. Lâm Tuyền Uông phí hết lớn khí lực mới đứng lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên trán chảy ra. Liền Trương Dương nhìn đều có chút mềm lòng. Tất nhiên cũng chỉ là mềm lòng mà thôi. Mà lúc này Tô Uyển Nhi biểu hiện, cơ hồ có thể dùng tuyệt tình để hình dung. Trương Dương cũng không nghĩ tới, cứ như vậy nhìn một cái vô hại người, thế nhưng không có một tia lòng thương hại. Chẳng trách Lâm Tuyền Uông bình thường xem đều chính mình phách lối muốn chết, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ nữ nhân này, lại một câu cũng không dám nhiều lời. Nhìn Lâm Tuyền Uông đi ra ngoài, thu thập một chút bao khỏa nói, đi trong nhà của ta trò chuyện đi. Nghe nói như thế, đi ra ngoài không có mấy bước Lâm Tuyền Uông kém chút lại một lần nữa té lăn trên đất. Cái gì gọi là đi nhà ta trò chuyện a? Quan hệ đã có tốt như vậy sao? Liền Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói đi ra một câu như vậy. Tô Uyển Nhi cũng ý thức được mình nói sai, bất quá nhưng không có biểu tình gì, đơn giản giải thích nói, nơi này tương đối loạn. Trương Dương cười ha ha, thầm nghĩ người vẫn là chớ giải thích, lại giải thích như vậy xuống, nếu để cho paparazzi cho ghi lại, đó chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tô Uyển Nhi chụp vào một cái áo khoác, mang lên trên mũ lưỡi chai, thuận tiện còn mang theo một cái kính râm, chỉ một thoáng cho người ta một loại thiên kiều bá mị cảm giác. Trương Dương thầm nghĩ, này có lẽ mới thật sự là một mặt đi, dù sao đi theo Lý Thấm cơ thể và đầu óc một bên người, khẳng định không dễ chọc. Vừa rồi kia uyển chuyển dáng vẻ, cũng không nghĩ giả vờ. Chẳng lẽ lại nàng vẫn là cái diễn viên hay sao? Đi thôi. Đối với Tô Uyển Nhi chỉ một thoáng trở mặt, Trương Dương cũng không cảm giác kỳ quái. Chính mình gặp được người kỳ quái còn ít sao? Ra tới về sau, Trương Dương vốn dĩ muốn đánh một chiếc xe đi đâu. Tô Uyển Nhi nói, không cần đón xe, mở ta. Không bao lâu, Tô Uyển Nhi mở một chiếc màu bạc Porsche Cayenne ra tới. Trương Dương nhếch miệng, thầm nghĩ đây là cho chính mình khoe của sao. Hai người rất nhanh liền đi tới một cái tầng lầu. Tô Uyển Nhi nhìn một hồi nói, liền không hướng bên trên, tại lầu một đi. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác đỉnh đầu có thật nhiều quả đen bay qua, hơn nữa còn không ngừng mà phát ra cạc cạc cạc tiếng kêu. Ngươi ý tứ này, không phải liền là cả tòa lâu đều là ngươi sao? Trương Dương trong lòng nhả rãnh, thầm nghĩ đến mình còn có một tòa nhà, hơn nữa còn tại trung tâm thành phố, là cái này vùng ngoại thành tòa nhà không cách nào sánh được. Chờ có rảnh để ngươi nhìn xem ta lâu, để ngươi ở trước mặt ta khoe của. Trương Dương trong lòng hơi có chút không cân bằng. Hai người tới lầu một về sau, Tô Uyển Nhi lui xuống che giấu chính mình trang bị, cho Trương Dương rót một chén nước nói, tỷ tỷ để ngươi tới là vì chuyện gì? Trương Dương uống một ngụm trà, thầm nghĩ địa điểm chẳng lẽ không thể nói, nhất định phải tới đến nơi này nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù Trương Dương trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng cũng không thể thẳng như vậy nói ra. Kỳ thật chính là muốn để ngươi cho ta công ty giải trí làm đại diện. Trương Dương cảm giác nói ra, về sau, đối phương có thể hay không tức điên, dù sao đơn giản như vậy một việc, đối phương lại còn chạy nhiều như vậy đường. Hắn chú ý tới, chính mình nói ra những lời này, đối phương đôi môi khẽ run lên, con người trong mang theo một chút thất lạc, nhưng là rất nhanh mặt trên liền mang theo ý cười. Đối Trương Dương hỏi, tỷ tỷ để ngươi đến, liền điểm ấy là sự tình sao? Nếu như ngươi muốn ký kết công ty của ta cũng có thể. Trương Dương nói chuyện đều có chút ấp úng. Hắn luôn cảm giác, nữ nhân này trước mắt, có lẽ một giây sau liền sẽ bão nổi đồng dạng. Nàng rốt cuộc cùng Lý Thấm Tâm có quan hệ thế nào? Như thế nào cảm giác không chỉ là quan hệ tốt như vậy? Trương Dương gãi đầu một cái nói, Tô tiểu thư, ngươi nghĩ đến thế nào? Hắn cảm giác chính mình thay đổi, chính mình còn là lần đầu tiên như vậy cung cung kính kính xưng hô người khác. Lời nói này ra tới, chính mình cũng có chút nổi da gà lên. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta đồng ý. Trương Dương nghe nói như thế, vỗ tay một cái nói, vậy dễ làm. Ta trở về liền chuẩn bị khai trương. Không phải, Tô Uyển Nhi nói tiếp. Tại sao lại không phải? Trương Dương vừa định đi, không nghĩ tới nàng lại nói một câu như vậy. Ta đồng ý ký kết công ty của các ngươi. Tô Uyển Nhi rất bình tĩnh nói. Ngượng ngùng nói đến, ta ngày mai liền tuyên bố cùng Thịnh Thiên giải ước. Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như không nghe rõ ràng. Quay đầu lại hỏi, người mới vừa nói cùng Thịnh Thiên giải ước. Đây chẳng phải là, tỷ tỷ sẽ đem phiền phức đều giải quyết. Tô Uyển Nhi tự nhiên biết Trương Dương muốn hỏi gì vấn đề. Trương Dương chẹp chẹp miệng, muốn nói lời lại một lần nữa mắt đến trong bụng. Đã đối phương đều không lo lắng, chính mình còn muốn lo lắng cái gì đâu. Trương Dương nhún vai, quay người rời đi Tô Uyển Nhi phòng. Hắn cảm giác được Tô Uyển Nhi liền muốn bão nổi, chính mình vẫn là sớm làm ra tới tương đối tốt. Trương Dương nghĩ không sai, chính mình mới đi ra, liền nghe được lốp bốp, như là ăn Tết đồng dạng, rất nhanh cái chén ngã nát thanh âm, cái bàn lật tung thanh âm, nối liền không dứt, không bao lâu thanh âm càng lúc càng lớn, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có một tiếng giọng nghẹt ngào, cuối cùng một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Toàn bộ quá trình cuối cùng kết thúc, Trương Dương vội vã chạy trốn, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Còn muốn cả tòa lâu đều là nữ nhân này, đoán chừng chính là vì chính mình phát cáu thời điểm, không ảnh hưởng đến những người khác đi. Trước khi đi, Trương Dương còn nhìn thoáng qua kia một chiếc Porsche Cayenne, luôn cảm giác chiếc xe này cũng khó giữ được a. Trương Dương xám xịt đi, từ khi có hệ thống đến nay, hắn còn chưa hề cảm giác chính mình chật vật như thế qua. Có trời mới biết nữ nhân này vì cái gì phát cáu. Hơn nữa muốn phát cáu tới khi nào, hiện tại Trương Dương ý nghĩ chính là nhanh lên chuồn mất được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.